Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, Thập Vĩ Xuất Động. Cái này sơ đại Hokage giống như cũng không phải rất mạnh, đứng tại thập vĩ trên đầu Obito nhìn. Xem sơ đại một mực bị Shinosuke áp chế, giọng nói có chút bất mãn cùng thất vọng, cảm thấy giới ninja chi thần có chút chỉ có hư danh. Đó là bởi vì thực lực của hắn bị ngươi hạn chế, dưới chân hắn cái bóng thản nhiên nói. Cái bóng này là Zetsu đen, Hashirama thực lực chân chính. Hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Dù sao hắn nhưng là chứng kiến Hashirama cùng Uchiha Madara hai người ra mắt tướng giết lịch sử. Đương nhiên hai người náo thành dạng này, công lao của hắn có không ít. Lúc đầu muốn đợi sơ đại xử lý Shinosuke về sau, ta đang hành động, xem ra cần phải trước thời hạn. Obito nhìn phía xa giới ninja liên quân, trong mắt mang theo hàn quang. Trước đó hắn muốn làm lấy giới ninja liên quân trước mặt, để sơ đại đánh chết Shinosuke cùng Minato bọn người, khẳng định như vậy sẽ cho giới ninja liên quân sĩ khí mang đến trọng thương. Nói không chừng trực tiếp liền không phản kháng, ngoan ngoãn để cho mình giết. Bất quá bây giờ xem ra, mình nếu là không tranh thủ thời gian xuất thủ, sơ đại liền bị Shinosuke cho xử lý, liên quân sĩ khí cũng theo đó tăng vọt. Thập vĩ, giết sạch bọn hắn. Obito chỉ vào phía trước một mảnh đen kịt giới ninja liên quân nói ra. Sớm liền đợi đến không nhịn được thập vĩ, nổi giận gầm lên một tiếng, thuộc về vĩ thú khí tức cuốn sạch lấy chung quanh đại địa. Bầu trời trong xanh, vậy mà cũng tại tiếng giống giận dữ của nó bên trong âm u xuống dưới. Onoki, Raikik, Jiraiya, Shisui, Kakashi, gai các loại những cường giả này, vẫn luôn tại phòng bị thập vĩ cùng Obito, muốn động thủ. Mọi người chú ý, Onoki bay đến giữa không trung, thần sắc nghiêm túc nói ra, có thể giữ được hay không giới ninja, liền nhìn một trận chiến này. Tại Onoki xem ra, thập vĩ cùng sơ đại những này hẳn là Akatsuki sau cùng thủ đoạn. Chỉ cần phong ấn sơ đại cùng thập vĩ, như vậy bốn trận chiến liền lấy giới ninja liên quân vì thắng lợi mà kết thúc. Đương nhiên rất nhiều người đều có giống như hắn ý nghĩ. Thập vĩ cường đại không thể nghi ngờ. Sau lưng 10 cái đuôi bay thẳng đến Onoki bọn hắn mà đi. Cái đuôi cuối cùng bên trên bàn tay liền chẳng khác nào một tòa núi nhỏ. Jintan, Zenkai Hakuri, Onoki trong tay bạch quang lóe lên, có thể đem hết thảy phần tử hóa Jintan đánh vào thập vĩ cái đuôi bên trên. Nhưng chỉ là đem đối phương cái đuôi cho đánh vạt ra, lưu lại một chút đen kịt ấn ký bên ngoài, cũng không có đối thập vĩ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cường đại cách cây Tota thậm chí ngay cả đối phương da lông đều đánh không lại. Onoki biểu thị đều hù dọa, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Có thể tưởng tượng, ngay cả hắn cách cây Tota đều không gây thương tổn thập vĩ. Như vậy giới ninja có thể có cái nào nhẫn thuật có thể tổn thương đến hắn? Jiraiya hỏa độn, Raikik lôi độn, Shisui phong độn, cũng cùng Jintan, thậm chí uy lực còn không bằng Jintan. Nhẫn thuật của bọn hắn ngay cả một cái ấn ký đều không có để lại. Nhỏ nhỏ sâu kiến cũng dám phản kháng mình. Mạnh nhất vĩ thú tên, nhưng không phải là các ngươi những người này có thể khiêu khích. Thập vĩ nhảy lên, thân thể cao lớn trực tiếp hướng Jiraiya bọn người chỗ trên mặt đất nhảy tới. Kinh khủng tiếng giống tạo thành âm ba công kích, thổ độn, thăng thổ khai quật. Onoki hai tay nhấn một cái đại địa, một khối vuông vức đại địa từ trên mặt đất đột nhiên dâng lên, muốn dùng đại địa ngăn cản thập vĩ rơi xuống. Đại cát sóng, Tagara trong hồ lô bay ra đại lượng cát vàng. Cát vàng phô thiên cái địa, tạo thành một cỗ sóng lớn, phối hợp với Onoki nhẫn thuật cùng một chỗ nhào về phía thập vĩ. Ngây thơ, Obito cười lạnh một tiếng, Theo hắn lời nói vừa dứt, chỉ thấy hạ xuống ở trong thập vĩ mãnh liệt khoát tay cánh tay. Sau đó hướng phía dưới vung lên, cái gì thăng thổ khai quật, cái gì cát sóng, đều giống như là đậu hũ bị cánh tay của nó trực tiếp bổ ra. Đánh xuống lúc sinh ra khí nhận, dư thế không giảm oanh trên mặt đất, lập tức một đầu khe nứt to lớn xuất hiện, lại nhanh chóng hướng phía hai đầu sinh trưởng. Giới ninja liên quân ở trong một chút ninja, né tránh không kịp, trực tiếp bị vết nứt nuốt hết. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, mà càng thêm để giới ninja liên quân tuyệt vọng là tạo thành đây hết thảy thủ phạm thập vĩ, lúc này đã ra bây giờ cách bọn hắn 300-400 mét trước. Đương nhiên thập vĩ mục tiêu còn không phải bọn hắn, Onoki mấy người bọn hắn con kiến nhỏ, không ngừng ở chung quanh công kích thập vĩ, mặc dù căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá tối thiểu nhất làm ra quấy nhiễu tác dụng, người nếu như trường kỳ bị một con ruồi ở bên tai xảo lai xảo khứ, coi như người tính tình cho dù tốt, cũng sẽ thay đổi rất bực bội. Chớ đừng nói chi là thập vĩ cái này tính tình so rai kích còn muốn táo bạo mấy trăm lần quái vật. Sau lưng 10 cái đuôi trực tiếp ngưng tụ ra 10 cái vĩ thú ngọc. Cái này lớn nhỏ liền cùng cửu vĩ toàn lực sử dụng vĩ thú ngọc không sai biệt lắm. Quy lực này tuyệt đối vượt qua S cấp. Một khi bị đánh trúng cái kia liền có thể đi tịnh thổ các loại sơ đại bọn hắn trở về. Tránh, Onoki bọn người bị hù linh hồn đổ mồ hôi. Loại này nhẫn thuật, cản là không cần nghĩ. Duy nhất sống sót biện pháp liền là tránh. Có Keizergen Nojutsu dưới Onoki, tính linh hoạt vẫn là vô cùng không tệ. Rất mạo hiểm tránh ra đánh úp về phía hắn vĩ thú ngọc. Chờ hắn nhìn về phía những người khác thời điểm, vừa hay nhìn thấy cụt một tay Raikik muốn bị vĩ thú ngọc đánh trúng. Lúc đầu Raikik là có thể tránh thoát, nhưng trước đó đánh úp về phía Onoki viên kia vĩ thú ngọc bạo tạc tại đợt. Đánh úp về phía hắn, dẫn đến động tác của hắn trở nên chậm. Cái này một chậm, liền dẫn đến hắn bị thập vĩ vĩ thú ngọc đuổi kịp. Không có tránh né thời gian, rơi vào đường cùng, Raikik chỉ có ngạnh kháng. Lôi thần chi khải đã mặc vào, đồng thời đưa ra một ngón tay. Đoạn thời gian trước hắn dùng một cánh tay đại giới tiếp nhận đệ tam Raikik một bản sâu tay. Mặc dù cái này đại giới rất lớn, nhưng Raikik dùng thân thể cảm nhận được một bản sâu tay tinh túy. Không có mấy ngày liền học được 700. Một bản sâu tay cùng vĩ thú ngọc chạm vào nhau, thật giống như cây kim đâm rách khí cầu. Khí cầu mặc dù bị đâm phá, nhưng đâm rách về sau bạo tạc uy lực như cũ 10 phần to lớn. Raikik ngay tại cái này trung tâm vụ nổ, Kamui Kakashi sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem một viên vĩ thú ngọc chuyển rời đến Kamui không gian. Thân thể trong nháy mắt liền không có hành động lực lượng. Nếu không phải bên cạnh gai một tay đem Kakashi ôm đi, hắn liền sẽ bị thập vĩ theo sát mà đến cái đuôi xếp thành bánh thịt. Cảm nhận được vĩ thú ngọc tại Kamui không gian bên trong bảo tạc, uy lực này để Obito thần kinh đều cảm thấy đau đớn. Dù sao hắn là Mangekyo chủ nhân chân chính, Kamui không gian nếu là bị thương, hắn cũng sẽ cùng theo bị thương. Ngược lại Kakashi là một chút sự tình đều không có. Thập vĩ xử lý hắn, tức thì nóng giận phía dưới. Obito thủy hào hết mana trạng thái Kakashi, tức giận nói, hắn cảm thấy mình hiện tại sọ não đau. Kakashi, ta làm cái gì? Đáng giá để thập vĩ chuyên môn tới đối phó ta? Hắn biểu thị mình thật oan uổng. Liên quan cái này gai đều cảm thấy oan uổng. Hiện tại Kakashi không thể động đậy, thập vĩ lại muốn giết hắn. Làm cả đời bạn gai, mình lại không thể vứt bỏ Kakashi. Nói cách khác, mình chỉ có thể mang theo Kakashi chạy trốn. Hắn ngược lại là nghĩ tới trực tiếp mở tử môn tới cứng đỗi thập vĩ. Đáng tiếc mang theo Kakashi cái này vướng víu, hắn muốn làm cũng làm không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.